Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510 trở lại cố thổ. Cuồng bạo khí khí tức bắt đầu khuếch tán toàn bộ thiên địa, vang lên ầm ầm. Ngọc khung phía trên mây đen cuồn cuộn mà tới. Mà còn bởi vì là tại y nguyên tinh duyên cớ như vậy, hội tụ mây đen cũng là bạch sắc bên cạnh Lâm Vô Đạo, chỉ là đem Thạch Hạo hẳn là hoàn toàn đột phá đạo kia thiên lôi cho dẫn động ra tới cũng không có nhiều làm cái gì. Đến bước này cũng liền nói rõ giữa thiên địa tử sắc chỉ có bằng đá thân thể trên có ngọc khung cuồn cuộn mây đen, ẩn chứa cực kỳ khủng bố cuồng bạo năng lượng. Mà còn tại tầng mây phía trên, càng là có lôi hải sôi trào, một cỗ thiên uy như vậy dũng động mặt đối gần rơi xuống dị thế giới. Thiên lôi, Thạch Hạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại là kiên nghị cực kỳ, toàn thân khí tức lưu động, nhiễm nhiên là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Oanh long long, vang lên ầm ầm, thiên cung trên lôi hải dũng động, bạo phát ra điếc tai sợ hãi tiếng vang trùng trùng điệp điệp tại trong vòng vạn dặm vang vọng. Kèm theo vang lên ầm ầm, chung quanh khí tức cũng là trở nên cuồng bạo lên tới, đúng có một bộ muốn mưa to gió lớn dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên khí tức lại nhĩ bạo động. Một cỗ kinh khủng khí tức hoàn toàn từ trên trời giáng xuống, 18 thình lình là một đạo thiên lôi. Thiên lôi là tuyết bạch vẻ trọn vẹn vạn trượng lớn, bao trùm giữa thiên địa. Mà còn cỗ kia khí tức làm cho người kinh khủng như vậy, hắn tới tâm thần run rẩy. Cái này trọn vẹn năm trượng thiên lôi những nơi đi qua, không gian vô cùng vỡ vụn không chịu nổi, thiên địa biến hồng, phong vân gào thét, một cỗ mênh mông cực kỳ tức giận uy áp mà xuống. Mặt đối gần rơi xuống thiên lôi, Thạch Hạo bất vi sở động, toàn thân tử mang lặng yên lưu chuyển, một cỗ cuồng bạo năng lượng tùy theo dâng lên mà ra. Oanh long long, điếc tai sợ hãi tiếng vang trùng trùng điệp điệp, oanh minh giữa đạo kia trọn vẹn vạn trượng thiên lôi nổ bắn ra mà xuống. Cùng Thạch Hạo khoảng cách càng tiếp cận, nháy mắt sau đó Thạch Hạo nhìn qua cái này thiên lôi, không chỉ không có tránh né, ngược lại là thúc giục toàn thân năng lượng, đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trực tiếp là hướng thiên lôi bắn tới. Như này một màn, quả thực kinh khủng, giống như người tại thấy được thiên lôi thời điểm đều là hăm hở tiến lên toàn lực chống cự. Mặt Thạch Hạo khởi đầu cũng là như vậy, có thể cuối cùng thế mà chính diện nghênh đón thiên lôi. Cái này có chút dọa người nghe. Trọn vẹn năm trượng bạch sắc thiên lôi trong nháy mắt đem Thạch Hạo thôn phệ, đồng thời bạo phát ra một cỗ đáng sợ đệm khí. Cứ việc Thạch Hạo bị thiên lôi thôn phệ, nhưng ở phía xa Lâm Vô Đạo lại sợi hào không lo lắng đứng chắp tay, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Mà ở nơi này là này lúc đầu cực kỳ tuyết bạch thiên lôi cuồng bạo vũ động thời điểm, trong đó bộ lại có từng sợi tử ý bắt đầu bạo phát thông động. Oanh, một đạo cự quá tiếng vang kinh thiên động địa, tùy theo mà tới liền là chói mắt chiếm lại bạch sắc ngọc lôi ầm vang nổ tung tới, đáng sợ sóng xung kích giây lát bức bách khuếch tán giữa cả thiên địa, địch đánh sóng khuếch tán kinh khủng bực nào. Mà còn cỗ kiệu uy thế càng là làm cho người mong đợi sinh run rẩy. Tiểu bê trong chớp mắt quá rùa toái thiên địa, oanh minh sơn hà phá toái. Xa chỗ xa xa cung điện trong nháy mắt sụp đổ tại cổ này sóng xung kích phía dưới, không có có chút sức chống cực nào. Mà toàn bộ y nguyên tinh nhân đều là cảm nhận được cỗ này khí tức. Cái này vốn là khiến bọn họ tại thống khổ mất đi đế hoàng sau càng thêm sợ hãi, đều là cảm giác ngày tận thế tới, toàn thân run rẩy phía dưới, không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể đem thân thể co đầu rút cổ tại một đoàn, chờ đợi cỗ này cực kỳ đáng sợ sóng xung kích tiêu tán. Tại bạo tạc chính giữa, bạch sắc thiên lôi đã biến mất không thấy, chỉ để lại toàn thân trường bào vũ động, tóc đen phiêu nhiên Thạch Hạo tĩnh lặng đứng thẳng ở giữa không trung. Đồng thời thiên cung phía trên cuồn cuộn mây đen cũng là biến mất không thấy tới, làm này sôi trào lôi hải cũng là theo lấy bạch sắc thiên lôi tiêu tán mà biến mất, cúi đầu khiêng lượng lấy bản thân, cảm thụ được một cỗ bành đeo khí tức cùng toàn thân tràn ngập lực lượng. Thâm thúy trong hai con ngươi bắn ra một đạo tinh quang, sư tôn. một cái lắc mình đi tới Lâm Vô Đạo bên người, cung kính hô nói. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, trở về đi. Thạch Hạo nghe vậy không có nhiều lời, thân dù sao hắn rõ ràng Lâm Vô Đạo tính khí. Bản thân nếu như lại tụng nói cảm ơn nói, ngược lại sẽ khiến hắn sinh lòng áp ác. Cùng cái này dạng còn không bằng đem phần ân tình này chôn giấu ở trong lòng, dùng bản thân hành động để báo đáp. Lâm Vô Đạo quá tay huy động thiên địa biến ảo, nồng nặc tử mang che khuất bầu trời thổ lộ mà xuống, đem hai người bao trong đó. Ong ong, không gian cấp tốc run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt bể ra tới hai người thân thể phá toái không ở giữa trực tiếp là phiêu. Hai bay mà ra, làm lại lúc xuất hiện thình lình là tại trong vũ trụ. Bởi vì trước đó là thân thể không hoàn chỉnh cũng không có nhìn kỹ vũ trụ bên trong. Bây giờ nguyên thần thuộc về là, Thạch Hạo tự nhiên là dò xét cái này vũ trụ lộng lẫy tinh hà. Mênh mông tinh cầu cùng này không giới hạn phía trước, không thể nghi ngờ không phải biểu hiện ra vũ trụ cự quá. Hai đường tại tử khí bao phía dưới tật đi đi, trong lúc đó cũng không xuất hiện địch nhân gì kỳ. Thật chặn lại Lâm Vô Đạo đang cùng trụ thần chiến đấu thời điểm bản thân tự nhiên là rõ ràng nhất. Là vậy chiến đấu thanh thế. Thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Mặc dù rất muốn tại trong vũ trụ ở lâu trên một mấy ngày này, nhưng trong lòng là vì một kiện khác. Sự tình sốt ruột a. Khoảng chừng sau một canh giờ Thạch Cáo cuối cùng vương là nhìn thấy viên kia quen thuộc tinh cầu. Làm chậm rãi rơi xuống thời điểm, trong lòng lại có loại cực kỳ quá cảm xúc. Dù sao bản thân là khởi tử hoàn sinh người, bây giờ lại nhĩ trở lại. Trong lòng đương nhiên là có chút xúc động. Có lại là lúc trước hại bản thân biến thành bộ dáng như vậy thần vương. Mặc dù bọn họ đã bị bản thân sư tôn diệt sát, có thể cỗ kia phẫn nộ lại là không cách nào bình tức. Dù sao như không là bản thân sư tôn xuất hiện, không ngừng bản thân sẽ vẫn lạc, ngay cả Đao Hoàng cùng cấm khu chi chủ còn có bản thân một đám bạn tốt cũng chắc chắn gặp này ba vị tiên vương độc thủ. 853 chậm rãi từ thiên cung phía trên hạ xuống. Lần nữa nhìn thấy quen thuộc thiên địa, hô hấp lấy quen thuộc không khí, trong lòng phi miễn có chút thoải mái. Bất quá một bên Lâm Vô Đạo lại là mặt mày trên trọn hơi kinh ngạc. Sư tôn, thế nào? Lâm Vô Đạo khẽ lắc đầu. Thời gian giống như rối loạn trên, theo lấy nói chuyện công đi. Hai người rơi tại một ngọn núi phía trên. Sư tôn chờ một lát, ta đi ở giữa hỏi. Nhìn tiền phương xuất hiện mấy tên tu luyện giả, Thạch Hạo lách mình mà ra. Thạch Hạo xuất hiện, khiến mấy vị tu luyện giả sắc mặt quá biến. Thậm chí có người còn vuốt vuốt cặp mắt mình. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem cấp tốc phiêu tới Thạch Hạo. Hắn, thế mà là hắn. Người nói là ai? Các ngươi nhìn, hắn giống hay không cổ thư trên ghi chép giữa thiên địa hung nhất người? Hoang, hai người nói chuyện rơi ra. Còn lại mấy người đều là nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Cái này không thể nào, rõ ràng đều vạn năm qua đi trên mà còn trên sách cổ nói. Hoàng tại đột phá tiên vương thời điểm không cách nào ngăn cản thiên lôi mà vẫn lạc a. Thế nhưng là hắn cùng với cổ thư trên bộ dáng vì cái gì như vậy tương tự. Nơi xa Thạch Hạo tự nhiên là nghe được cái này bọn họ nói chuyện. Tại di động qua chìm bên trong thân thể đột nhiên chấn động trong lòng có vang lên ầm ầm, thế mà đã qua 5 năm. Hai chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.